Âm nhân tế, chương 380, quỷ chết đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con khỉ nhỏ chạy ra ngoài, lập tức nhảy lên đầu đội trưởng Triệu. Bởi vì, tên quỷ mặc áo sơ mi kia chính là hướng về phía mi tâm của đội trưởng Triệu vọt tới. Rất hiển nhiên, hắn muốn lên người Triệu đội trưởng này. Bất quá, con khỉ nhỏ nhảy lên đầu đội trưởng Triệu. Hướng về phía con quỷ nhe răng trợn mắt một chút, lập tức đem con quỷ kia sợ tới mức lui về phía sau nửa bước. Cũng chính là khoảng cách này, ta lần thứ hai lấy ra trấn hồn phù, hướng về phía ót quỷ kia liền chụp tới. Bất quá, quỷ kia đã nếm qua trấn hồn phù thiệt thòi, liều mạng tránh né, ta một phen này thế nhưng vỗ không. Đội trưởng Triệu bị một con khỉ nhỏ nhảy lên đầu, có vẻ vô cùng tức giận. Hắn một phen hướng con khỉ nhỏ trên đầu mình bắt tới. Bất quá, con khỉ nhỏ cực kỳ linh hoạt, thoáng cái nhảy ra ngoài, nắm lấy cổ áo Triệu đội trưởng, treo ở sau lưng hắn. Nhân cơ hội này, quỷ kia lại xông về phía đội trưởng Triệu. Thấy tình hình này, ta lập tức lấy mực chu sa, trực tiếp điểm vào mi tâm Triệu đội trưởng. Ta lần này có chút dùng sức, lại nhượng điểm đội trưởng Triệu. Hắn quát với ta, tiểu tử ngươi, làm gì đây, mấy người phía sau cũng phải vây quanh, ta cũng bất chấp phản ứng bọn họ, trấn hồn phù tay kia, hướng về phía trán quỷ kia liền lần nữa vỗ tới, lần này, nó không có bất kỳ góc độ tránh né nào, trấn hồn phù trực tiếp dán lên trán hắn, trong nháy mắt, khói bốc lên nghi ngút, nó căn bản không cách nào chống lại trấn hồn phù, lập tức ngã trên mặt đất. Lăn lộn, trấn hồn phù gắt gao dính vào mi tâm của nó, vẫn tiêu hao hồn phách của nó. Đội trưởng Triệu cùng mấy người phía sau hắn, tuy rằng nhìn không thấy quỷ kia, nhưng có thể nhìn thấy thứ gì đó mang theo hoàng phù đang quay cuồng cùng ầm ĩ bốc khói. Nhất thời đã bị hoảng sợ, thì ra muốn lên tìm việc, nhưng nhìn thấy một màn này liền ngừng lại. Con khỉ nhỏ của ta bị chế ngự. Lại một lần nữa dẫm lên đầu đội trưởng Triệu, nhảy vào tay ta. Lúc này, Vương Văn Viễn cùng Chu Văn Bân bọn họ mới đuổi theo. Những người của đội trưởng Triệu, tuy rằng cảm thấy sự tình kỳ quái, nhưng vẫn thở phì phì. Dù sao, trong mắt bọn họ, con khỉ nhỏ trên tay ta trêu chọc Triệu đội trưởng của bọn họ. Vương Văn Viễn lại đây, vỗ vỗ bả vai đội trưởng Triệu, nói: Tiểu Triệu a, nhìn thấy mi tâm ngươi một chút đỏ sao? Chính ngươi có thể không hiểu, nhưng vị Trương đại sư này vừa mới cứu mạng ngươi. Vương Văn Viễn đã trải qua loại chuyện này, tự nhiên cũng biết tác dụng của mực chu sa của ta. Vậy Triệu đội trưởng còn muốn nói cái gì? Vương Văn Viễn liền trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn. Nói, Tiểu Triệu, ngươi đừng nói nhiều nữa. Ta có thể phi thường có trách nhiệm nói cho ngươi biết. Vị Trương đại sư này là khách nhân trong đội chúng ta mời tới. Ngươi muốn đắc tội hắn, là muốn cùng Vương Văn Viễn ta gây khó dễ sao? Đội trưởng Triệu vừa nghe lời này, lập tức nói, không phải, không phải, Vương Cục, ngươi hiểu lầm rồi. Vậy thì tốt rồi, nếu đã như vậy, ngươi liền đi bận rộn đi. Phía trước con đường này xuất hiện tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng. Xe bên đèn giao thông, anh nghĩ biện pháp dẫn lưu, đi từ nơi khác, ta nghĩ, đây hẳn là thế mạnh của ngươi, đúng không? Vương Văn Viễn trên mặt mang theo mỉm cười nói, tốt, ta đi làm ngay, đội trưởng Triệu nói. Sau đó, đội trưởng Triệu liền mang theo mấy người kia của hắn đi. Bất quá, đi vài bước, Vương Văn Viễn lại gọi hắn lại. Triệu đội trưởng hỏi, Vương Cục, ngài còn phân phó gì nữa? Không có gì, chính là chấm đỏ trên đầu ngươi giữ lại, sau 24 giờ lại lau sạch. Nếu không, xảy ra chuyện gì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vương Văn Viễn nói, vâng vâng, đa tạ Vương Cục nhắc nhở. Sau khi đội trưởng Triệu rời đi, Vương Văn Viễn liền hỏi ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta liền đem sự thật nói cho Vương Văn Viễn một lần. Vương Văn Viễn liền hỏi, có thể cho ta gặp quỷ kia không? Ta nói đương nhiên có thể. Sau đó, liền nhéo ra chỉ quyết, ở trên mặt Vương Văn Viễn trên mấy huyệt vị chung quanh điểm vài cái. Tạm thời mở âm dương nhãn cho hắn. Đột nhiên nhìn thấy con quỷ nằm trên mặt đất. Vương Văn Viễn cũng sửng sốt. Bất quá, hắn là người to gan. Ngược lại cũng không bị dọa. Ta hỏi Chu Văn Bân có muốn xem không? Đầu Chu Văn Bân lắc lư như trống bỏng. Con quỷ này không thành thật. Ta bảo Vương Văn Viễn đừng dựa vào quá gần. Sau đó, ta đi qua và bắt đầu hỏi con ma đó. Trấn hồn phù đối với nó tiêu hao quá lớn. Ta sợ nó bị thương quá nặng. Không có cách nào trả lời vấn đề của ta. Liền đem trấn hồn phù xé rách. Xé trấn hồn phù, ta phát hiện, con quỷ này cũng đã bị trọng thương. Hoạt động không tiện, có vẻ như nó yếu hơn ta nghĩ. Sau đó, ta hỏi anh ta, ai bảo ngươi hại Vương Khánh Thụy? Sau khi con quỷ kia an tĩnh lại, biểu tình trên mặt thập phần khó coi. Hơn nữa, hắn phi thường gầy, thậm chí gầy có chút đáng thương. Chẳng lẽ, đây còn là một con quỷ chết đói? Nó suy nghĩ một lúc, nói, có một đạo sĩ cụ bắt nó. Nếu không làm theo những gì ông nói, nó sẽ bị tiêu diệt. Quả nhiên, vẫn là lão đạo sĩ kia. Trên cổ Vương Khánh Thụy cũng có huyết liên hoa. Chẳng lẽ nói, lão đạo sĩ này có liên quan đến Vu giáo? Hoặc là nói, hắn chính là người trong Vu giáo. Khi ta hỏi về nơi ở của lão đạo sĩ, con quỷ này nói, nó không biết, nó cảm thấy lão đạo sĩ ở khắp mọi nơi. Con quỷ này từng muốn chạy trốn né tránh lão đạo sĩ kia. Nhưng chung quy vẫn không tránh khỏi nó. Sau đó, ta lại hỏi, theo lý thuyết nói hắn chết, thành quỷ, hẳn là nhập âm, làm sao có thể ở lại dương gian. Con quỷ này nói, nó bị bắt, nhưng dương thọ chưa hết, liền lại bị đưa trở về. Thế nhưng, khi nó trở về, thân thể của nó đều đã biến thành xác chết khô. Thi thể khô, ta hỏi ngược lại, đúng vậy, đúng rồi, trước kia ta chạy vận chuyển ở cánh đồng muối Tân Cương. Lái chiếc xe bán treo này. Thế nhưng, lần đó xe của ta hỏng nửa đường. Trước sau lại là khu vực không có người. Điện thoại cũng không có tín hiệu. Sau khi uống nước trên xe, ta đi đến gần đó để tìm loại trạm dịch vụ nhỏ. Nhưng ai biết được, cái loại trạm tiểu trạm này là làm ăn bất hợp pháp. Ta đã bị họ trói. Và tiền bạc trên cơ thể ta đã bị cướp bóc. Ta cầu xin họ thả ta. Nhưng họ yêu cầu ta sử dụng loại điện thoại vệ tinh. Gọi cho người ngoài và gửi tiền. Bên kia ta chạy vận chuyển bằng hữu có vài người. Gọi điện thoại cho bọn họ. Bọn họ hoặc là không nghe máy. Hoặc là có việc từ chối. Ta bị trói vào cọc gỗ ở hậu viện dịch trạm kia. Hơn 10 ngày, một giọt nước cũng không vào. Về sau liền. Sau đó, hồn của ta bị âm phủ bên kia đuổi về. Ta liền dọc theo khu không người kia. Đợi đến khi chiếc xe tải này lên. Trong thực tế, lái xe người lái xe là một trong những người bạn của ta. Ta tức giận, vốn muốn hại hắn, nhưng mà, ta không thể xuống tay. Cũng không trách được, quỷ tướng của nó giống như quỷ chết đói vậy. Nghĩ như vậy, nó cũng là một con quỷ đáng thương. Về sau, dưới sự mê hoặc của lão đạo sĩ kia, ta tạo thành tai nạn xe cộ này. Cũng là đối với hắn một chút trừng phạt. Thế nhưng, ta không nghĩ tới sẽ hại chết người kia. Ý thức của quỷ đều thập phần bất ổn. Lấy bản lĩnh của lão đạo sĩ kia đi mê hoặc một con quỷ hại người bình thường. Đây là không thể dễ dàng hơn. Bất quá, lúc này quỷ này còn có thể nói ra những lời như vậy. Nó cũng không muốn hại người. Ngược lại vẫn là thiện quỷ. Vị đại sư này, chuyện vừa rồi thật sự là xin lỗi a ta. Ta tưởng ngươi cũng giống như lão đạo sĩ kia. Vì tự bảo vệ mình, cho nên mới, ta gật đầu, trên thực tế, ta cũng có thể nghĩ đến nó. Kể từ khi không thể hỏi bất kỳ thông tin khác ở đây, ta liền nói với hắn, ngươi yên tâm, ta sẽ không tiêu diệt linh hồn của ngươi, sẽ không buộc ngươi phải làm bất cứ điều gì. Chờ sự tình xử lý xong, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đi âm phủ. Âm phủ có trạm. Ngươi có thể nghĩ biện pháp lưu lại ở nơi đó chờ dương thọ của ngươi chấm dứt. Ở đó, an toàn hơn một chút so với việc ngươi ở trên dương gian. Con quỷ kia vừa nghe ta nói như vậy, lập tức quỳ xuống với ta. Hắn liên tục nói cảm ơn. Ta nói không có việc gì, liền để cho hắn đứng lên. Ti nói con quỷ này hiện tại đã không còn uy hiếp gì nữa. Nhưng dù sao cũng là một con quỷ. Nếu như không có đồ giả quỷ, âm khí cùng quỷ khí của nó sẽ làm tổn thương người xung quanh. Cho nên, ta liền gọi điện thoại cho chị Hồ, để cho chị ấy rảnh rỗi đưa tới một thùng chứa giả quỷ. Sau khi an bài xong chuyện này, Vương Văn Viện an bài người xử lý chiếc xe tải lật nghiêng kia. Sau đó, mấy người chúng ta liền hướng hiện trường tai nạn bên kia đi tới. Trên đường đi, Vương Văn Viễn nói với ta, Tiểu Trương huynh đệ, tình huống vừa rồi thật đúng là mạo hiểm a, nếu như không phải ngươi ở đây. Sợ là những chiếc xe đối diện đèn giao thông có một bộ phận rất lớn đều sẽ gặp tai nạn. Tốc độ nhanh như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều người mất mạng. Như vậy, chờ trở về cục, ta nhất định phải xin danh hiệu anh hùng cho ngươi. Ta vội vàng bảo hắn dừng lại, còn nói với hắn, Vương Cục, chuyện này ngươi giúp ta giữ bí mật một chút đi. Giữ bí mật, đúng, giữ bí mật, cũng mời bọn họ cũng có thể giúp ta giữ bí mật. Như vậy chính là giúp ta. Ta nói, Vương Văn Viễn có thể hiểu được ta là có ý gì. Cho nên, cũng gật đầu, mà lúc này, con quỷ bên cạnh ta đột nhiên không đi. Ta quay đầu nhìn qua và thấy nó gãi cổ mình, còn không đợi ta hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với nó? Con quỷ kia lập tức ngã xuống đất, mặt nó chạm đất trước, cho nên mảnh cổ sau thấy rõ ràng là một đóa huyết liên hoa sống động như thật. Cách chương